Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, hậu cần đều bảo hộ không được còn cách cọng lông mệnh. Kỹ thuật gì gì đó, đối với chúng ta tới nói cũng quá, nhìn như trung hậu lại lộ ra phản cốt chi tướng OHG gãi gãi mặt. Mặc dù chưa nói xong, nhưng đại khái ý tư chính là, chúng ta bọn này thối mù chữ chơi cọng lông kỹ thuật. Không bằng đổi thành súng ống đạn dược, loại hình. Nhưng là đối với cái này, Fenki cũng không có mảy may nhượng bộ ý tứ. Mà là hai tay vỗ bàn một cái nói. Từ dài răng rặc phản kháng bên trong, ta dần dần lĩnh ngộ được một ít chuyện. Đơn thuần bạo lực là có cực hạn. Càng là thông qua tập kích khủng bố đến đả kích Britannia, liền càng sẽ phát hiện, chúng ta có thể làm sự tình là có cực hạn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Naoto, ta không làm phần tử khủng bố. Fenifki lớn tiếng tuyên ngôn đến. Chúng ta không phải phần tử khủng bố, là phản kháng tổ chức. Tamaki găng theo tức giận cải chính. Fenifki lại đối chọi gay gắt nói. Chúng ta là được, mặc kệ phủ thêm lại hoa lệ áo khoác. Mặc kệ như thế nào đánh lấy giải phóng Nhật Bản chiêu bài. Chúng ta sở tác sở vi chính là phần tử khủng bố. Chính là ngược lại chinh phục vũ trang. Chính là tại dân chúng trong mắt muốn bị tiêu diệt nhân vật phản diện nhân vật. Chúng ta không có bất kỳ cái gì năng lực sản xuất. Chúng ta chỉ là đơn thuần dựa vào vũ lực tại tổn thương người khác. Mặc kệ là Britannia người hay là người Nhật Bản. Chúng ta làm chỉ có tổn thương mà thôi. Vậy chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Nhất xúc động Tamaki cơ hồ muốn nhào lên. Lại bị Fenyuki một thanh đè lại. Nhật Bản là một cái đảo quốc. Có thể sử dụng thổ địa là như thế thưa thớt. Người Nhật Bản lương thực phần lớn đến từ nhập khẩu. Mà chúng ta có thể cửa ra cũng chỉ có bị các quốc gia chia cắt Sakuradai. Loại tình huống này. Sợ rằng chúng ta giết sạch tất cả đứng tại Nhật Bản trên đất Britannia người. Cuối cùng nghênh đón chúng ta cũng chỉ sẽ là chết đói. Đương nhiên, đợi đến trên tòa đảo này người chết đói 90% đằng sau. Đại khái sản xuất lương thực liền có thể thỏa mãn nhu cầu đi. Fenki cười lạnh, Tamaki lại bình tĩnh lại. Không chỉ là hắn, OHG, Nagata. Cùng vẫn đứng sau lưng hắn không nói gì ca lần. Trên mặt đều để lộ ra thần sắc bi ai. Cảm thấy hỏa hầu gần đủ rồi. Fenifki mới tiếp tục nói. Muốn chân chính giải phóng Nhật Bản. Thiết yếu điều kiện có hai điểm. Có được đủ để cho toàn thế giới không thể không xuất ra lương thực vật tư cùng chúng ta giao dịch. Đặc sản. Cùng bảo hộ phần này đặc sản vũ lực. Đặc sản phương diện. Chúng ta có cấp thế giới tài nguyên Sakuradai, nhưng là nếu như không có đầy đủ vũ lực, chúng ta chỉ có thể là các quốc gia chia cắt bánh gato. Mà vũ lực, chỉ dựa vào người là không có ích lợi gì. Chúng ta cần nghiên cứu phát minh đoàn đội, cần chính mình phòng thí nghiệm, cần chính mình nhân viên nghiên cứu khoa học, cần chính mình hậu cần đường tiếp tế, mà không phải bị động đi đoạt địch nhân trang bị. Nhặt địch nhân dùng còn lại rác rưởi. Nhưng là bây giờ Nhật Bản nào có cái gì nhà khoa học. OHG lắc đầu. Fenki lại cười. Không phải là không có. Trên thực tế, hiện tại Nhật Bản ẩn núp nhân viên nghiên cứu khoa học so trong tưởng tượng của ngươi phải hơn rất nhiều. Dù sao Britannia chiếm lĩnh Nhật Bản vẫn chưa tới 10 năm. Chúng ta nghiên cứu khoa học lực lượng còn không có tuyệt tử. Chỉ là, Britannia sẽ không phân công người Nhật Bản tiến vào nghiên cứu hạch tâm. Cho dù là cái gọi là danh dự Britannia người cũng giống như vậy. Bởi vậy, chỉ cần có cơ hội, những thứ này có tài nhưng không gặp thời nhân viên nghiên cứu khoa học liền sẽ chen chúc tới. Nhưng là tiền đề. Khiến cho chúng ta có được bảo hộ bọn hắn nghiên cứu thủ đoạn. Cùng có thể làm nghiên cứu phương hướng đầu đề. Đương nhiên, còn có tiền, thì ra là thế. Đây chính là A Nhi Trăng nói phải dùng Britannia bí mật đổi lấy kỹ thuật nguyên nhân. Ca lần lúc này giống như là một cái địa đạo nhuyễn muội fan cuồng. Dùng dị thường sùng bài ánh mắt nhìn xem fan Yuki. Đối với cái này fan Yuki chỉ là nhẹ gật đầu. Nhật Bản có không ít tài phiệt còn tại hoạt động. Nhật Bản giải phóng chiến tuyến liền có bọn hắn âm thầm ủng hộ. Chỉ cần chúng ta thu hoạch đầy đủ thành quả, liền có thể dễ dàng đạt được phương diện tiền bạc viện trợ. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng là thương nhân, là dù cho Nhật Bản bị địch nhân chiếm lĩnh cũng như cũ có thể có được đáng kể tài sản thương nhân. Có thể hay không tín nhiệm còn hai chuyện, bởi vậy kỹ thuật phương diện vẫn là phải chộp vào chính chúng ta trong tay. Nói quá đơn giản đi, chỉ bằng chúng ta chút người này. Đen dài thẳng nam nhân Nagata lắc đầu, trên mặt không có chút nào hy vọng. Feniki cũng là một bộ ta có biện pháp bộ dáng, tràn đầy tự tin nói ra, ta không có trông cậy vào có thể một ngày hoàn thành. Cách mạng không phải mời khách ăn cơm, mỗi cái tham dự cách mạng người đều phải làm tốt chết tại trước tờ mờ sáng chuẩn bị. Ta sở dĩ vào hôm nay nói ra, là bởi vì chúng ta lần này hành vi rất có thể sẽ chân chính làm tức giận Britannia. Bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người rất có thể không cách nào sống sót. Bởi vậy, ta nhất định phải đem kế hoạch của mình nói cho các ngươi. Cứ như vậy, dù là ta chết đi, dù là chỉ còn lại một người, cũng như cũ có được tiến lên phương hướng, cũng có thể để cái này cách mạng ngọn đèn dầu không đến mức dập tắt. Kaka, ca lần kéo lại Feniuki ống tay áo. Feniuki cũng rất tự nhiên đưa tay đặt ở trên đầu của nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần. Đây chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Coi như không có nguyên nhân này, ta cũng muốn để đi theo ta mọi người có chân chính hy vọng không phải sao? Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là sẽ chỉ thay đổi bạo lực phần tử khủng bố, mà là có hy vọng cách mạng nhân sĩ. Chúng ta có được cứu vớt quốc gia này kế hoạch, vì cái này mục đích rõ ràng mà chiến đấu, mà không phải chẳng có mục đích phát tiết cùng phá hư. Đây là khác biệt về bản chất, khiến cho chúng ta cùng cái khác phản kháng tổ chức địa phương khác nhau. Nói không sai. Ohaji bỗng nhiên xông lên nắm ở Feniuki bả vai, một mực nói muốn cứu vớt Nhật Bản, nhưng là chúng ta vẫn luôn tại công kích Britannia. Nói thật, chính ta đều cảm thấy mình chỉ là muốn đem bất mãn phát tiết ra ngoài mà thôi. Bất quá bây giờ, ta thật sự cảm thấy có hy vọng cứu vớt quốc gia này. Mặc dù Ohaji nói như vậy, nhưng Feniuki cũng rất rõ ràng. Hắn chỉ là nhờ vào đó cổ vũ sĩ khí mà thôi. Về phần chân chính cảm thấy Feniuki lời nói có thể người thành công, ở đây chỉ sợ cũng chỉ có toàn cơ bắp Tamaki cùng Naoto fan cuồng ca lần đi. Thế là Feniuki thêm cây đuốc nói, người còn khác cảm thấy ta chỉ là đang đùa mồm mép. Đừng nhìn ta hiện tại là cái giám dân, năm đó ta Kuzuki ra cũng từng rộng rãi quá, trước kia không có cơ hội, tự nhiên không có ý tứ đem lão bằng hữu cuốn vào. Bất quá lần này mục tiêu đã có thể là sinh hóa khí độc. Ta cũng không ngại nói cho mọi người, ta có một cái tại sinh hóa phương diện phi thường am hiểu thanh mai trúc mã. Nàng mẫu thân đồng dạng là sinh hóa cùng máy tính phương diện quyền uy. Lần này cướp được đồ vật đằng sau, ta liền sẽ mời nàng rời núi, làm chúng ta Kuzuki tổ vị thứ nhất nhân viên nghiên cứu khoa học. Fenki lời ấy không khác là một cái kinh thiên đại lôi tại trống trải vứt bỏ trong đại lâu nổ. Vang, nếu như nói trước đó lời nói chỉ là bị xem như nằm mơ ban ngày lời nói. Như vậy hiện tại, chính là đã có thể nhìn thấy trên bàn bánh gato. Bầu không khí biến thành nhiệt liệt, trước đó chỉ là mang theo trả thù tâm đám người bắt đầu thảo luận phát triển sau này. Thậm chí đã có người bắt đầu huyễn tưởng Nhật Bản sau giải phóng cuộc sống của bọn hắn. Đây cũng không phải bọn hắn tốt lắc lư. Trên thực tế, chưa từng cảm thụ loại kia khắc sâu tuyệt vọng người, là sẽ không hiểu một tia hy vọng chỗ đại biểu nặng nề phân lượng. Huống chi, Fenicky bản thân liền có sức thuyết phục mắc siêu phàm mị lực. Ba tương đương. Fenicky gặp bầu không khí gần đủ rồi, lập tức vỗ vỗ tay đánh gãy mặc sức tưởng tượng. Tương lai tốt đẹp muốn lưu đến sau khi thành công lại đi nghiên cứu. Hiện tại, chúng ta tới thương lượng một chút tiếp xuống phương án hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?